Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 860, quỷ dị thần kính thành. Ngay tại tất cả mọi người trước mắt, nguyên bản một mảnh khoáng đạt bằng phẳng trên thảo nguyên, bỗng nhiên xuất hiện một tòa chính đang nhanh chóng kiến thiết mà thành cự đại thành thị. Lần này để mọi người cùng nhau nhìn hai mắt đăm đăm. Ta dựa vào, như thế nào là một tòa thành thị a? Không phải nói cái gì thần kinh không gian sao? Phạm Hoa kinh ngạc nói ra. Ngươi mới thần kinh, là thần kính không gian. Avril Lavigne cười mắng. Có lẽ tòa thành thị này cũng là cái gọi là thần kính không gian đi. Gia Lạc Bỉ Hải đái hưng phấn. Nói ra, ta nhìn không có đơn giản như vậy. Kinh Lan đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng lắc đầu nói. Ta cũng cảm thấy, cái gọi là thần kính không gian tuyệt không chỉ một tòa thành thị. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói. Kim sắc đại ấn như cũ tại Lý Minh giơ cao trong tay phóng xạ ra chói mắt kim quang. Một tòa màu nâu xanh thành lâu cùng cự đại thành thị chính đang không ngừng hiện hiện ra. Theo cao đến 10 mét tường thành màu xanh tại trên thảo nguyên ngang trải rộng ra. Chừng mấy cây số bao quát một đầu thẳng táp thành lâu về sau. Mảng lớn nội thành kiến trúc khu cùng ngang dọc đường phố rộng rãi cũng đang không ngừng hiện ra. Ngay sau đó chính là càng rộng lớn hơn mảnh khu nhà. Cùng trong thành cao lớn phủ thành chủ pháo đài, cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Âm âm, từng đợt tiếng sấm rền tại tòa thành thị này phía trên bầu trời vang lên. Không biết cái gì thời điểm thành chợ trên không bay tới tầng mây thật dày. Tia chớp màu tím tại tầng mây bên trong lấp lóe, toàn bộ thảo nguyên nhất thời liền tối mờ. Tòa thành thị này dường như bao phủ ở trong màn đêm. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thần kính không gian đã truyền tống hoàn tất, đi vào cửa thành liền có thể tiến vào thần ấn không gian. Lần này mở ra thời gian là 24 giờ, sắp tại 5 phút sau chính thức tính theo thời gian. Ngài lần này mở ra thần kính không gian tiêu hao thần lực giá trị 1.000. Hệ thống tin tức bỗng nhiên nhảy ra trong nháy mắt. Cả tòa ong bóng đêm thành thị cũng rốt cục toàn bộ hiển hiện hoàn tất. Thành chợ trên không sấm sét vang dội, để tòa thành thị này tràn ngập từng đợt cảm giác nguy hiểm. Bạch, Lý Minh tay bên trong kim sắc đại ấn cũng ảm đạm xuống. Không còn lập lòe kim quang. Tốt, mọi người có thể cùng ta đi vào chung nhìn xem. Lý Minh ôm lấy con dấu quay đầu cười nói. Ta ngất, tòa thành thị này nhìn lấy tốt hoang vu. Trong nội tâm của ta có chút hãi đến hoảng. Tịch Mịch Như Yên nhíu mày nói ra. Đúng vậy a, tựa như là một tòa quỷ thành. Bên trong không có nguy hiểm a. Tàn Nguyệt Mộc Lan gãi đầu hỏi. Đừng sợ, đây là lão đệ tư nhân không gian. Còn sẽ có nguy hiểm gì? Mọi người đừng quên, thánh nữ ở chỗ này đã từng trải qua thời gian rất lâu. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhắc nhở. Đúng nga, đây chính là thánh nữ phát hiện không gian. Nàng đều không có việc gì. Chúng ta cũng sẽ không có sự tình. Avril Lavigne cười nói. Không cần lo lắng, cùng một chỗ đi theo ta. Lý Minh cười đi hướng nơi xa tòa kia cao lớn thành tường trung gian. Một tòa đóng chặt cổng thành. Sau lưng một đám đồng đội cùng 3 vị công hội trưởng đuổi theo sát đến. Theo hắn cùng đi đến thành lâu trước cổng chính. Nhìn lấy rộng lớn sông hộ thành phía trên tàn phá cầu treo. Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Dưới chân cầu treo tấm ván gỗ nhất thời phát ra rồi nha thanh âm. Có vẻ như nơi này lâu năm thiếu tu sửa. Rất nhiều cơ sở kiến trúc cũng bắt đầu chậm rãi hủy hoại. Cổng thành động phía trên. Một khối u ám bảng hiệu bên trên. Lờ mờ còn có thể nhìn đến 3 cái bị cho bụi bao trùm chữ lớn. Thần kính thành. Mọi người rốt cuộc minh bạch tòa thành thị này xác thực tên. Nhưng từng cái y nguyên cảnh giác nhìn lấy 4 phía, đi qua cầu treo, Lý Minh cùng các đội hữu cùng nhau đi vào trước cửa thành mới. Nhìn lấy cẩn trọng một cái đúc bằng đồng cửa lớn đóng thật chặt. Lý Minh thử kéo vòng cửa trùng điệp gõ lên. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm vừa mới vang lên. Lý Minh trước mắt lần nữa nhảy ra một hàng hệ thống tin tức. Đinh, hệ thống, tôn kính thần ấn chủ nhân. Bởi vì ngài lần thứ nhất sử dụng thần kính không gian. Còn mời sử dụng thần ấn nghiệm chứng thân phận ngài. Thần kính không gian đem chính thức mở ra. Hệ thống tin tức nhảy ra. Lý Minh nhìn sững sờ. Sử dụng thần ấn nghiệm chứng thân phận. Làm như thế nào nghiệm chứng? Minh ca, ngươi nhìn nơi này có một cái lỗ khảm. Cùng chấn thiên ấn không xê xích bao nhiêu đây? Kinh Lan thanh âm vừa vặn lúc này vang lên. Đang ở đâu? Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn qua. Chỉ thấy mấy cái vị mỹ nữ đứng ở cửa thành bên trái. Thành lâu trên vách tường quả nhiên có một cái hình vuông ngoạc tàu. Lỗ khảm phía trên còn có một số bất quy tắc dấu vết. Có vẻ như cùng chấn thiên ấn trên đỉnh nhô lên vừa vặn ăn khớp. Hắn đi nhanh lên đi qua. Cầm trong tay chấn thiên ấn chậm rãi đẩy mạnh lỗ khảm. Quả nhiên phát hiện 10 phần kín kẽ. Âm âm. Theo chấn thiên ấn mới vừa tiến vào lỗ khảm bên trong. Một trận trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nặng nề đúc bằng đồng cửa lớn chậm rãi hướng vào phía trong tách ra. Cửa lớn chính thức mở ra. Ngang, cửa lớn một chút xíu mở ra. Lớn lên dài cổng thành động hai bên. Hai cánh của lớn đồng thời mở ra. Rốt cục lộ ra nội thành thẳng tắp đường đi. Lý Minh tranh thủ thời gian cầm lại con dấu, mang theo các người chơi kinh hỉ đi vào cổng thành động. Một đường nhanh chóng hướng về nội thành đi đến, chính khi tất cả người xuyên qua cổng thành trong nháy mắt. Phía sau bọn họ trang viên cung điện quần thể đột nhiên hư không tiêu thất. Thành bên ngoài xuất hiện mảng lớn mỹ lệ thảo nguyên, còn có nơi xa cao sơn mây trắng, trên bầu trời một mảnh xanh biếc. Mặt trời chói chang ngàn dặm không mây. A, mau nhìn đằng sau, chúng ta trang viên không thấy. Avril Lavigne trong lúc vô tình quay đầu nhìn một chút, thoáng cái kinh ngạc hét dầm lên. Tình huống như thế nào? Mọi người cùng nhau quay đầu, cũng đều bị bên ngoài cảnh sắc toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Ta ra không được, giống như bị trong suốt màn tường ngăn trở. Đi tại sau cùng người hiền bị heo lấn thử muốn trở về cửa thành. Lại phát hiện cổng thành động cuối cùng thế mà bị một tầng kỳ lạ trong suốt lực lượng ngăn trở rời. Đi thông đạo, không phải đâu, như thế mơ hồ. Tàn Nguyệt Mộc Lan không tin tà hướng ra phía ngoài phóng đi. Bịch một tiếng, nàng thân thể mềm mại tựa hồ đâm vào cây bông vải đoàn phía trên. Một chút phản bắn trở về. May mắn Kinh Lan cùng Tịch Mịch Như Yên đem nàng vừa vặn vịn. Không phải vậy sẽ phải xấu mặt. Mọi người nhập ra tùy tục. Đã hiện tại ra không được. Liền theo Minh Ca biết rõ ràng sở hữu tình huống lại nói. Kinh Thành nói ra. Thôi được. Ra không được thì đi về phía trước chứ sao. Thiên Nhai phiêu phiêu cười nói. Mọi người đành phải quay đầu lại. Tiếp tục theo Lý Minh đi ra khỏi cửa thành động. Đi vào cửa thành tiểu hình trong quảng trường. Phía trước xuất hiện một đầu ngã ba đường, phân biệt thông hướng thành tường hai bên cùng trong thành thông đạo. Tuy nhiên tiến vào thành thị, nhưng trong lòng mỗi người đều đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ cùng hoảng sợ. Không biết còn có cái gì chuyện ly kỳ đang đợi bọn họ. Theo Lý Minh đi ra khỏi cửa thành động một khắc này, đinh một tiếng, lại là mới tin tức nhắc nhở nhảy ra. Đinh, hệ thống, tôn kính thần ấn chủ nhân. Chào mừng ngài đi vào thuộc về ngài chuyên trúc thần kính không gian. Bởi vì ngài còn chưa mở ra thần ấn truyền thừa. Lần đầu tiến vào thần kính không gian còn cần ngài tự mình tiến về trong thành phủ thành chủ. Tìm kiếm trấn thành bia đá xác nhận thân phận. Mới có thể toàn bộ mở ra thần ấn không gian tất cả công năng. Mọi người không cần phải gấp. Ta biết là tình huống như thế nào. Lý Minh liền đem hệ thống nhắc nhở nội dung nói cho mọi người. Hả, nguyên lai là ngươi còn không có chính thức trở thành nơi này chủ nhân, cho nên mới sẽ có dạng này phong ấn. Hoàng Triều Lang huyết bừng tỉnh đại ngộ. Vậy liền đi trong thành đi, mọi người vội vàng nói. Tất cả mọi người lập tức theo phía trước trung tâm phố dài một đường tiến lên. Đi qua mảnh này liêu không có người ở trống trải thành thị. Nói cũng kỳ quái, ở bên ngoài nhìn tòa thành thị này trên không mây đen dày đặc sấm sét vang rồi. Nhưng là từ khi tiến vào thành thị về sau, nơi này lại sắc trời sáng sủa ngàn dặm không mây, hình thành chênh lệch thật lớn. Nhưng là các người chơi không ai bật cười, không còn biết rõ ràng thần kính không gian đến tột cùng là tình huống như thế nào trước đó. Bọn họ còn không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm ngay tại hướng bọn họ tới gần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.